Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 khởi động máy diễn. Lưu Mộ Tu liếc mắt Giang Khê. Vòng tròn lớn bàn, nữ hài ngồi ở ly chủ sang xa nhất vị trí. Ghế lô nội đèn chân không ngói số không đủ. Trong nồi thịt dê phiến, khoan miền phịch đánh lăn. Hơi nước bốc hơi, xuyên thấu qua lượn lờ sương khói. Kia sắp xếp trước liền thông minh sứ bạch khuôn mặt nhỏ càng nhiều vài phần tiên khí nhi. Lưu Mộ Tu đột nhiên thu hồi tầm mắt, không dám lại xem Mon Sơ làm bị ồn ào đệ nhị đương sự. Giang Khê ngược lại không hoảng. Cái này vòng luẩn quẩn loạn về loạn, thật có chút nên có cơ bản lễ nghi. Vẫn là đến thủ, nàng cong môi cười. Tô tỷ này đề nghị chỉ sợ không tốt lắm mà ni. Nào không tốt? Tu ca ở tháng trước võng đầu, chính là Vinh Đăng, nữ nhân nhất tưởng hẹn hò, đứng đầu bảng, ngụ ý. Thế nhưng vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Giang Khê trên mặt không lộ thanh sắc, đảo cũng không nói thẳng phản bác, ngược lại là đem tầm mắt chuyển qua Vương Đạo trên người. Vương Đạo, ngài thấy thế nào? Vương Đạo có thể thấy thế nào? Hắn lão đại một nam nhân, còn không đến mức giúp đỡ cô em vợ liền như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Há mồm ngăn cản, tiểu hân, ta nhưng không mang theo khó xử người. Đình chỉ, Hoa Quốc cùng phương Tây nhưng không giống nhau, không thịnh hành này lễ gặp mặt. Giang Khê rõ ràng không vui. Bên cạnh ồn ào giá cây non người tức khắc tiêu âm ân y. Vương Đạo cô em vợ mặt mũi lại đại, cũng không đáng đi đắc tội vừa thấy liền tiền đồ vô lượng Giang Khê. Vương Đạo trong lòng cũng môn thanh. Đoàn phim còn không có khởi động máy liền trước nháo cái rèm pha. Hắn không thể không thành nghiệp giới chê cười. Một bộ nước miếng kịch ở bắt đầu quay đến kết thúc. Vì không bị người quên, xác thật yêu cầu vẫn luôn thường thường mà soát một đợt tồn tại cảm. Cho nên ra bên ngoài phát thông bản thảo, không phải nam nữ chủ, hư hư thực thực sinh tình, chính là diễn viên chính nháo không hợp. Nhưng có cái quy tắc chung lại là toàn giới giải trí đều áp dụng. Bất luận thông bản thảo ra bên ngoài phóng đến nhiều ngày hoa bay loạn, cũng tuyệt đối không thể có thật sự chứng cứ xuất hiện. Đặc biệt là không quá chính diện tin tức chứng cứ xác thực. Lưu Mộ Tu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đổi cái đi, hắn khẩu vụng nói một câu, nhịn không được lại xem xét mắt Giang Khê. Lại đối diện thượng cô nương hắc bạch phân minh đôi mắt. Đến này phân thượng, cô nương này thất tình cũng không lên mặt. Nhìn rất văn tĩnh, rất bình tĩnh. Những người khác không khỏi xem trọng Giang Khê liếc mắt một cái. Nếu Giang tiểu thư không vui liền tính, tôi hân trong lòng mất mặt. Trong miệng giúp đỡ Vương Đạo đề ra cái không đau không ngứa, đại mạo hiểm. Nàng cũng không phải ngốc tử, tỷ phu mặt mũi là đại. Khá vậy không cần thiết đắc tội nam một, kế tiếp lại chơi 4 năm luôn. Tôn Y Y cũng đến phiên nhất nhất hồi. Nàng bị yêu cầu làm cho toàn đoàn phim nhảy cái cay vũ. Tôn Y Y không đáng sợ, thoải mái hào phóng mà đứng dậy. Thật sự tú một phen điện mông vũ. Nàng ăn mặc nhiệt cay, một đợt điện mông xuống dưới, mới vừa rồi hạ nhiệt độ bãi lập tức liền trở về ôn. Tam bàn người toàn cho nàng cổ trưởng. Giang Khê xa xa nhìn, chỉ cảm thấy người này là thật sự nói ngọt biết làm việc. Lớn lớn bé bé là cái cổ tay nhi, còn không căn ngăn tử. Liền như vậy một hồi công phu đã cùng toàn tổ người hỗn chín. Di động leng keng vang lên hai tiếng. Giang Khê một bên tùy đại lưu gieo hò một bên cúi đầu xem. Lư tỷ tin nhắn, một hồi nghĩ cách trang say. Ta mang ngươi hồi khách sạn thành, nàng đã phát trở về. Y y, Đến ngươi, Tôn Y Y tầm mắt vòng chàng một vòng. Cười đến lại ngọt lại hư lại thân mật. Tùy tay chính là một đợt. Nhanh như chớp, nhanh như chớp. Bình khẩu không nhiều không ít. Chính vừa lúc mà chuyển tới Giang Khê nơi này. Nha, Tôn Y Y kêu một tiếng. Đến phiên tiểu sư muội cùng công ty. Lưu Hành nhận thân. Hiện tại rượu độn hiển nhiên không thích hợp. Giang Khê dứt khoát ngồi thẳng thân mình. Chăm chú lắng nghe. Tiểu sư muội như vậy cái đại mỹ nhân. Ta làm sư tỷ còn thật luyến tiếc khó xử. Nếu không, chính ngươi tưởng một cái. Sướng cái ca nhi. Tôn Y Y cười hì hì nói. Đừng nha, tôi hân đánh gãy nàng. Ta hát trên dưới mồm mép một chạm vào sự. Nhiều đơn giản. Ta tới. Chỗ nào đều có ngươi. Vương đạo xem như xem minh bạch. Nhà mình cô em vợ liền cùng Giang Khê không đối phó. Hắn cũng biết cô em vợ tâm nhãn tiểu. Nhịn không được dương mắt nhìn. Liền không thể ổn trọng điểm nhi. Lư Tịnh Tư ở bên cạnh bàn lo lắng mà nhìn. Sợ Giang Khê ứng phó không tới. Vương đạo, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa rồi lả lướt còn nhảy đoạn cay vụ đâu. Như thế nào đến phiên Giang Khê liền phải làm đặc thù. Bên ngoài, Tôi Hân vẫn là chính thức mà gọi vào đạo diễn. Lúc này bĩu môi. Hôm nay ta còn phi tích cực, không thể. Giang Khê gật gật đầu. Tô tiểu thư mời nói, vừa rồi lả lướt tỉ, không phải nói Giang Khê nàng là bọn họ Hàn tổng đầu. Quả tim, như vậy đi, ta cũng không nhiều lắm khó xử. Khiến cho Giang Khê cấp Hàn tổng gọi điện thoại giải cái kiều. Hàn tổng muốn tiếp được lời nói. Này đại mạo hiểm cũng liền tính xong, vừa không phạm pháp, cũng không đạo đức. Giang Khê, thế nào, này ngươi cũng muốn thoái thác. Tôi Hân thu về và hủy mắt thấy nàng. Tiểu bạch nhãn vừa lật, miễn bàn nhiều đắc ý. Đối lập Tôn Y Y hào phóng, Giang Khê muốn thật đẩy. Chỉ sợ kịch còn không có bắt đầu quay. Liền sẽ rơi xuống một cái, làm ra vẻ chuyện này bức ấn tượng. Mấy tiểu tân nhân đâu, giới giải trí đã chú ý phân biệt đối xử, lại không thật chú ý. Nhưng đối với Giang Khê như vậy, cái còn không có chính thức nhập vòng. Muốn thật không đi theo chơi, về sau người còn không mang theo nàng. Tôi Hân hiển nhiên cũng nhận chuẩn điểm này. Nàng tự nhiên là quyết định không chịu tin tưởng Giang Khê cùng Hàn Sâm thực sự có cái gì sông cạn. Đá mòn ngọt ngào, nhiều lắm liền một cái tiềm cùng bị tiềm quan hệ. Muốn thật tiềm, Giang Khê tài nguyên sẽ không như vậy ngược. Cho nên nàng đề cái này chủ ý. Cũng chính là vì trước mặt mọi người bóc trần Giang Khê, lời nói rỗng tuế. Làm cho người không bắt đầu quay. Liền trước ra cái xấu. Tôn Y Y không phản đối. Chi cầm xem. Nàng cũng liền tưởng trước sờ cái đế. Mặc kệ nói như thế nào, như vậy khối chất lượng tốt cực phẩm đường tăng thịt, nàng chết cũng muốn vặn xuống dưới cắn một ngụm mà ni. Vương đạo mặc kệ cái này. Lưu Mậu Tu cũng cúi đầu ăn nồi. Còn lại người sôi nổi mở to hai mắt hướng Giang Khê kia nhìn. Nửa tin nửa không tin mà chờ kết quả. Giang Khê hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không đánh không được. Liền ở Lư Tịnh Tư gấp đến độ tưởng đứng lên đánh gậy khi. Nàng tân thiêm nghệ sĩ rốt cuộc chậm gì gì mà khai di động. Gạt ra dãy số. Tôi Hân hưng phấn nói. Khai dương giọng. Khai dương giọng, Giang Khê thuận thế click mở loa phát thanh. 9 giờ, Hàn Sâm chính oa ở hội sở cùng nhất bang anh em nói sự. Gần nhất, Tinh Quang muốn khuếch trương. Còn cần này giúp các bằng hữu mở đường. Chuyển được khi bên kia thanh âm có điểm ồn ào. Tôi Hân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Loa phát thanh truyền đến nam âm trầm thấp mà gợi cảm. Ngoặc kép. Khê khê, Tôn Y Y mặt trắng bạch. Nàng ở công ty khai cuối năm, tiệc cuối năm sắp tới, khoảng cách cùng Hàn Tổng trò chuyện qua. Hàn Tổng thanh âm cực có công nhận độ, dễ nghe lại lưu nhân, là có thể làm lỗ tai mang thai cấp bậc. Nàng nhưng không gặp Hàn Tổng với ai kêu đến như vậy thân mật quá. Ân Giang Khê còn chưa nói lời nói, Hàn Sâm bên kia Sở Thiên ầm ĩ thanh âm vang lên. Đào Tào, Hàn ca, không phải đâu, ngươi thật cùng Giang Khê kia nha đầu thúi cặp với nhau. Còn, khê khê, Sở Thiên trong lòng lột bột một tiếng, muốn thật nghiêm túc, kia hắn không phải liền phải biến thành cái loại này thiếu chút nữa cưỡng bách tẩu tử nhân cha. Hàn Sâm xem hắn, cũng cùng xem nhân cha không sai biệt lắm. Trước kia không cảm thấy thế nào, hiện tại phàm là suy nghĩ một chút chuẩn muội muội thiếu chút nữa bị đạp hư, liền muốn đem Sở Thiên kia tiểu phá công ty chỉnh đóng cửa. Ngoặc kép, khê khê, như thế nào không nói lời nào? Nói, Hàn Sâm thanh âm liền có điểm nóng nảy, ngươi uống rượu, uống lên điểm mà ni, sợ hắn chuyện bé xé ra to. Giang Khê vội vàng đáp, liền này một hồi công phu, chung quanh người sắc mặt thay đổi mấy biến, muốn nói đối phương trước đó là Giang Khê ăn bài hảo xuyến chàng. Nhưng mọi người mí mắt phía dưới, nàng nào có làm động tác nhỏ công phu. Tôn Y Y gật gật đầu, xác thật là Hàn Tổng thanh âm. Không sai, làm Lư Tịnh Tư tiếp điện thoại, Hàn Sâm thanh âm phát khẩn. Một bên phân phó Giang Khê không cần chạy loạn, một bên làm A Bưu đem công tác điện thoại lấy tới. Lư Tịnh Tư điện thoại cơ hồ lập tức vang lên, nàng tiếp, cũng khai loa phát thanh. Như thế nào mang nghệ sĩ, Khê Khê còn học sinh đâu, như thế nào liền uống thượng rượu. Một hồi hồi khách sạn, làm phòng bếp làm chút canh tỉnh rượu, miễn cho sáng mai lên đau đầu. Tôn Y Y thiếu chút nữa đổ nha. Nàng dùng sức hồi ức, nhưng nghĩ như thế nào, ngẫu nhiên ở trong công ty nhìn thấy cái kia Hàn Tổng là cái liền lời nói đều không thế nào ái cùng. Các nàng những người này đáp cao ngạo nhân chủng, kiên quyết thừa hành thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng nguyên tắc. Mà Giang Khê điện thoại tuyến kia đầu, Hàn Tổng như là tinh thần phân liệt. Điện thoại liền ở Giang Khê dăm ba câu kết thúc, chờ nàng cắt đứt điện thoại, thấy tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chính mình. Ngoặc kép, làm sao vậy? Vương Đạo trừng mắt một đôi chuông đồng mắt. Hắn công tác thượng may mắn cùng Hàn Tổng đánh quá vài lần giao tế. Trong ấn tượng người này chính là cái âm hiểm xảo trá tiểu diện hổ. Nhịn không được hỏi câu, thật là tiểu Hàn Tổng. Nếu là tinh quang chỉ có một Hàn Tổng nói, liền không sai, Giang Khê là thật không ngại kéo đại kỳ làm ra hổ. Nhưng lại sợ này thành gian lận, trong đầu nhịn không được lại hỏi biến tiểu duyên, ta này không tính gian lận. Cùng nhân khí giá trị không quan hệ. Không tính. Tiểu Duyên trả lời, làm Giang Khê nháy mắt an tâm. Money nàng hiện tại như nhận không nổi một chút ít mà đảo khấu, nghiền ngẫm cái gọi là gian lận biên giới, trong lòng mơ hồ có điểm số. Cho dù lợi dụng biện pháp khác đạt tới sinh hoạt thượng bớt lo tiện lợi, chỉ cần không đề cập nhân khí giá trị, liền không tính gian lận. Tôi Hân sắc mặt xanh mét, nàng cũng không phải thật xuẩn, chỉ là tính tình bạo, thẳng thắn không quái oai. Hiện tại Giang Khê thật đả thông, nhìn dáng vẻ vẫn là thật Hàn Tổng, tức khắc cảm thấy mặt có điểm không nhịn được. Kế tiếp, Giang Khê được đến sống yên ổn một đêm. Đến ngày hôm sau, đoàn phim tế bái thiên địa quan nhị gia, chụp mở ra cơ chiếu sau, liền trực tiếp khai cơ, khởi động máy đến chụp bay cơ diễn, khởi động máy diễn đến Bình, đến Thuận, Này ý nghĩa kế tiếp tiết mục cũng có thể chụp đến tương đối thuận. Chụp phim truyền hình, nhiều ít có điểm mê tín. Vương đạo cũng không ngoại lệ. Chuyên tuyển một đoạn cốt truyện hòa hoãn đoạn bắt đầu quay. Này một bắt đầu quay, Vương đạo trợn tròn mắt. Này nơi nào là diễn kịch? Rõ ràng chính là hai cái giả người ở giới liêu. Nam nữ diễn viên chính không phải so với ai khác càng chân tình biểu lộ, mà là so camera nghiêng 45 độ. Tìm ai đánh ra tới càng giống tạp chí ngạnh chiếu. Tạp, tạp, tạp, còn có thể hay không được rồi. Các ngươi, Lưu Mậu Tu, đối diện là ngươi ái mà không tự biết cô nương. Ngươi trong mắt phải có tình. Có tình, Tôn Y Y, ngươi yêu hắn. Ta đừng chừng mắt ngươi kia Mỹ Đồng. Làm bộ không cảm tình được chưa? Liên tiếp vài biến cũng chưa quá. Vương đạo lay đầu, thiếu chút nữa không đem tóc xả khoan khoái. Khởi động máy diễn đến hai chàng, trong nhà diễn quá xong, còn phải quá cái bên ngoài diễn. Này hai một cái so một cái diễn đến giới. Thật đúng là, một ngày nội nào chụp cho hết, đầu một ngày liền tạp diễn. Kia về sau có phải hay không mỗi ngày tạp diễn? Hắn mắng câu thô. Xem Giang Khê ở bên cạnh dạo tới dạo lui, mở to mắt to tò mò mà một hồi sờ sờ cái này, một hồi cân nhắc cái kia, lập tức liền nghĩ tới nàng thử kính khi xuất sắc biểu hiện. Đến, nếu không trực tiếp làm nàng biểu thị, ai, Giang Khê, ngươi lại đây, Vương đạo vẫy vẫy tay, Giang Khê, ai, một tiếng. Lon ton mà liền đi qua. Đạo diễn, ngài tìm ta, nàng hôm nay không diễn, còn ăn mặc buổi sáng khởi động máy khi xuyên áo thun quần jean, trên mặt cười sạch sẽ, chân thành lại thảo hỉ. Ngươi đi thay cho Tôn Y Y, cấp kia hai người thuận thuận diễn ta. Giang Khê có điểm mộng bức, cho dù Tôn Y Y lại rộng lượng, lúc này cũng thiếu chút nữa không khí oai cái mũi. Đạo diễn này mẹ nó có ý tứ gì? Hợp lại nàng còn không bằng một tiểu tân nhân. Lưu Mậu Tu cũng có chút không cao hứng. Bất quá này không cao hứng không phải nhằm vào Giang Khê, mà là đôi vẫn luôn ân chính mình. Là liền ngươi, Vương đạo chém đinh chặt sắt nói. Đi thôi, hết chương.